1001 đêm tân hôn, chương 331, không phải Bắc Minh Dục, gocchuyenaudio.com, vẫn còn đang bất ngờ cô quay đầu lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó. Đó là một khuôn mặt không thể xấu xí hơn, giống với khuôn mặt trước đây Lý Tranh Diễn đã từng miêu tả về Bắc Minh Dục. Giống như bị rắn rết bò lên mặt, khắp nơi là các vết sẹo chằng chịt, thực sự làm người khác cảm thấy sợ hãi. Diện mạo này đã phá tan đi ảo tưởng của Lương Nặc, anh ta không phải là Bắc Minh Dục. Mày là ai, dám can thiệp vào chuyện của chúng tao, biết bọn tao là người của ai không hả? Người đàn ông hung tợn với khuôn mặt hằm hằm dọa nạt. Tôi chỉ biết ở nơi cửa Phật không nên xuất hiện những sự việc ghê tởm như thế này. Người đàn ông nói với ánh mắt sáng quắc. Trong một giây phút ngắn ngủi, đứng từ góc độ của Lương Nặc để nhìn thì cô suýt chút nữa thật sự tưởng rằng đó chính là bản sao của Bắc Minh Dục. Nhưng Bắc Minh Dục đẹp trai hơn anh ta nhiều. Tao khuyên mày ngoan ngoãn tránh ra, bằng không đừng trách cú đấm của bọn tao lại chạy đi xa thế. Người đàn ông khẽ cắn môi, bên dưới mũi là một vết sẹo kéo dài, nhìn vừa lạ vừa sợ. Anh ta cởi áo khoác ngoài ra vứt ra một bên, động tác và tâm thế nhìn có vẻ rất anh hùng. Ngược lại tao lại muốn xem, hai con chó khi cắn người thì sẽ thế nào? Mày, tài xế lái xe và người đàn ông gớm ghiếc kia sắc mặt đều biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, ra hiệu nhau xắn tay áo xông lên. Lương Nặc bò lên từ dưới đất hốt hoảng nói. Cẩn thận, người đàn ông dường như nghe thấy câu nói của cô, đột nhiên người đàn ông quay đầu lại môi như hơi nhếch lên giống như đang cười, Lương Nặc nhìn không được rõ lắm. Vết thương ở đầu gối vẫn đang chảy máu nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy đau, đôi mắt cô hướng chằm chằm về phía ba người đàn ông đang vật lộn với nhau. Bắc Minh Dục đã từng vì cô mà động tay động chân với đám vệ sĩ trong căn biệt thự của Bắc Minh gia, cô có thể nhận ra được tầm vóc dáng người anh. Cả hai người đều có vóc dáng cao lớn mạnh mẽ nhưng tốc độ những động tác của Bắc Minh Dục thì hoàn toàn không so được với người đàn ông có diện mạo xấu xí này, anh ta đưa ra những cú đấm mạnh và những cú đá rất dứt khoát. Chỉ trong có vài phút ngắn ngủi đã đánh gục được hai người đàn ông kia. Đừng đánh nữa, tên tài xế là tên yếu rất mồng tơi, mở miệng xin tha trước. Lương Nặc lắc đầu để xóa bỏ những ý nghĩ vớ vẩn kia đi, cô tiến lên phía trước. Có phải chú hai sai các người tới bắt tôi? Cái này, tên tài xế trả lời ấp úng vẻ do dự, Lương Nặc cởi giày cao gót ra, lấy đế giày đập mạnh vào vai hắn ta. Mau nói đi, ái đau, tên tài xế rụt người lại kêu lên, hốt hoảng gật đầu. Không phải, là một cô gái họ Hứa thuê chúng tôi tới, cô ta nói rằng chỉ cần bắt cô giao cho bọn họ thì bọn họ sẽ trả chúng tôi 10 vạn. Lương Nặc nheo mày, đây là người một nhà sao? Cô đang muốn hỏi thêm rằng Hứa Thư Á muốn đưa cô tới đâu để thực hiện giao dịch thì liền phát hiện người đàn ông trước mặt cô đang khoanh tay trước mặt nhìn cô cười. Cúi đầu xuống nhìn, cô phát hiện bản thân đang trong tư thế chân cao chân thấp, một chân đi giày cao gót một chân không, tư thế thật là khó coi. Trên mặt Lương Nặc hiện lên sự lúng túng, vội vàng vứt chiếc giày xuống đất đi vào chân, ngại ngùng giải thích. Cái đó, tôi bình thường không có lỗ mãng như thế, chỉ có hôm nay mới vậy thôi. Nụ cười trên môi người đàn ông đột, gocchuyenaudio.com, nhìn tắt hẳn, nhìn cô vẻ nghiêm túc, Lương Nặc cũng cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao vừa nhìn thấy anh ta đã có một cảm giác quen thuộc lạ lùng. Nhưng, anh ta rõ ràng không phải là Bắc Minh Dục. Nói với tôi những cái đó làm gì? Chẳng lẽ cô tưởng rằng tôi sẽ theo đuổi cô à? Lương Nặc bĩu môi, anh nhìn xấu thế, là tôi không thèm để ý tới anh ấy. Vừa nói dứt lời cô liền cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút thay đổi, nhiệt độ dường như xuống tới âm độ. Không sai, người đàn ông cười lạnh lùng, anh ta hất tay tên tài xế và người đàn ông hung dữ kia. Tôi xấu, làm sao xứng với vị tiểu thư cao quý, suýt nữa thì bị người ta bắt cóc. Tôi không có ý đó. Lương Nặc cứng họng, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Nhìn người không thể chỉ dựa vào diện mạo, tâm hồn đẹp mới là điều quan trọng nhất, nhìn thấy người đi đường gặp nạn anh chịu ra tay giúp đỡ thì nhất định anh là người rất lương thiện. Cô nói sai rồi, tôi không hề lương thiện một chút nào. Anh ta đột nhiên đá chân vào hai tên lưu manh đang nằm dưới đất. Trên người có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây? Lương Nặc nhìn mà há hốc mồm, tên tài xế sợ hãi, một lát sau mới rút ví tiền ra, lẩm bẩm vài câu rồi đưa ví tiền cho anh ta, người đàn ông cầm lấy chiếc ví mở ra rút hết lấy tiền mặt rồi lại vứt chiếc ví xuống đất. Cùng với đồng bọn của mày cút đi nhanh lên, hai tên lưu manh vẫn với ánh mắt sợ hãi, bò lên xe nhanh chóng rời đi. Anh ta lại hướng ánh mắt về phía Lương Nặc, ngón tay cái và ngón tay trỏ xoa xoa vào nhau. Lương Nặc ngạc nhiên và có chút sợ hãi. Anh muốn gì hả? Cứu cô thế thì cô không nên trả cho tôi chút tiền cứu mạng à? Ăn mặc thế này chắc không tới nỗi không có tiền chứ? Không có tiền cũng được, nhìn cô cũng xinh đẹp đấy, hay là cùng tôi đi vào trong thôn rồi giúp tôi vui vẻ chút đi. Lương Nặc tức điên nghiến răng nghiến lợi lại. Vậy mà tôi cứ tưởng anh là người tốt, anh căn bản chẳng khác nào bọn lưu manh đầu đường xó chợ. Nhanh chóng rút ra từ trong túi một tập tiền vứt thẳng vào người anh ta, cô cũng không biết chính xác là bao nhiêu nữa. Sao cô lại có lúc nhầm tưởng rằng anh ta chính là Bắc Minh Dục chứ? Điều này thực sự là không tôn trọng đối với Bắc Minh Dục. Chỉ cần nghĩ tới những suy nghĩ lúc trước của bản thân mà cô hối hận muốn chết luôn, cô quay người bước đi thẳng, cô đi thật nhanh để tránh càng xa nụ cười nhếch mép trên môi người đàn ông kia càng tốt. Kỳ Sinh không hề nuốt lời, cô quỳ ở trước hai ngôi mộ đã ba ngày. Lý Tranh Diễn dường như không tin cô cho lắm, phía sau cô còn có mấy tên vệ sĩ đứng canh không rời nửa bước, mỗi khi tới giờ ba bữa ăn, bọn chúng ăn uống linh đình còn cô thì một giọt nước cũng không được uống vào miệng. Khi mà vẫn chưa hết thời hạn ba ngày, thể lực cô thực sự đã gần như cạn kiệt, trước mắt cô chỉ còn là sự lờ mờ, không còn nhìn rõ mọi thứ nữa rồi. Cuối cùng, một màu tối đen như mực trước mắt cô ngất đi. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, cô dường như còn nghe thấy tiếng nói hốt hoảng của mấy tên vệ sĩ. Kỳ tiểu thư ngất rồi, nhanh nhanh gọi điện cho Lý thiếu gia. Trong cơn mơ màng, dường như cô còn nghe thấy tiếng của các dụng cụ máy móc va vào nhau, còn có tiếng khóc không thật rõ ràng của trẻ sơ sinh cùng với tiếng thở thiếu kiên nhẫn của Lý Tranh Diễn. Nghĩ tới đứa con gái ở nước ngoài, Kỳ Sinh cố gắng tự nhủ với bản thân mình rằng cô nhất định không. Gocchuyenaudio.com, được chìm sâu vào giấc ngủ. Sau khi cố gắng mở mắt ra, cô phát hiện bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường với chăn ga trắng muốt, bên cạnh có mấy người phục vụ là nữ đang nhìn cô mắt chớp chớp, nhìn thấy cô đã tỉnh rồi, lập tức nói vui mừng. Mau đi thông báo với Lý thiếu gia. Cùng đi tới với Lý Tranh Diễn còn có một vị nữ bác sĩ trẻ tuổi. Vị nữ bác sĩ giúp cô làm những bước kiểm tra thường thấy, nói. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại rồi, nếu như không tỉnh lại, biển hiệu của chúng tôi không chừng sẽ bị Lý thiếu gia phá đi mất. Kỳ Sinh vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng bất ngờ khi vừa mở mắt, cô nheo nheo hai mắt lại nhìn Lý Tranh Diễn. Trong mắt Lý Tranh Diễn dường như đỏ lên vài mạch máu nhưng nhìn không thật rõ ràng. Cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Kỳ Sinh đang nhìn anh, Lý Tranh Diễn lập tức quay đầu đi giả bộ. Sao mà nói linh tinh nhiều thế không biết, ối trời ạ, lúc người ta bệnh thì rõ ràng là lo lắng sốt sắng, tới lúc người ta tỉnh rồi thì lại giả bộ khuôn mặt lạnh lùng không quan tâm, đóng kịch cho ai xem chứ. Sau này Kỳ Sinh mới biết vị nữ bác sĩ này chính là bạn học thời cấp 3 với Lý Tranh Diễn, y thuật rất cao siêu. Hai người có quan hệ rất tốt. Cách chương.